Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nghe thấy anh nói, như vậy thì tốt rồi nha. Cô làm mặt xấu với chính mình rồi hít sâu một hơi, ngưng tụ toàn bộ dũng khí vào bản thân, rồi sau đó chậm rãi từng bước một, cho đến khi cả người đều đã ở trên mái nhà. Cô sợ hãi, rụt người lại giống như một con thú bé bỏng. Anh nhìn cô một cách ngạc nhiên. Cô làm sao mà phải rụt người như thế chứ? Cô không trả lời anh, tiếp tục bước tới bằng một vận tốc như là rùa bò. Cô biết hiện giờ dáng vẻ của cô rất là xấu, rất là khó coi, nhưng mà không có cách nào khác cả. Cô đã sợ đến mức bất chấp cả hình tượng rồi. Dáng vẻ của cô làm cho anh bật cười thành tiếng. Anh không được cười. Cô ảo não mà cá nghị thờ hồn hình, đem lấy cười để về phía anh. Của anh này. Anh cầm lấy. Tôi muốn xuống dưới. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cô có thể rời đi chứ? Vậy thì cô xuống đi. Thế nhưng cô lại không xuống được. Cô ngồi ở trên mái nhà, phát hiện hai chân mình đã hết đi sức lực, không thể nào xuống được, đành phải bất lực mà ngồi yên tại chỗ. Anh lấy lưỡi cưa cắt một phần lỗ phùng, rồi rút chân ra, xoa xoa một chút, sau đó quay lại nhìn cô đang bất động tàn thân. Đôi lông mày rậm dâng lên. Không phải cô nói là muốn đi xuống sao? Tôi không thể động đậy. Cô cười khổ với anh. Cô nói cái gì chứ? Anh ngẩn người, mắt thấy gương mặt xinh đẹp của cô đang trắng bệch. Ở phía trên trán toát ra một vài giọt mồ hôi lạnh, anh đột nhiên hiểu ra. Không phải là cô mắc chứng sợ độ cao đó chứ? Giờ mới nhận thấy sao? Cô lườm anh một cách hờn dỗi. Cô sợ độ cao, làm sao lại không nói sớm chứ? Bởi vì tôi thấy anh cần giúp đỡ. Bây giờ cô giúp tôi, bận rộn thêm rồi đó. Anh nửa đùa nửa thật. Một lát nữa tôi còn phải đem cô xuống dưới. Như vậy không phải là càng phiền phức hay sao? Anh cũng không thể bỏ tôi lại đây cơ mà. Cô hoảng hốt nói. Dáng vẻ dường như rất sợ anh sẽ mặc kệ mà bỏ cô lại một mình. Anh cũng không trả lời cô một cách thẳng thắn, chỉ là bĩu môi hừ nhẹ một tiếng. Cô thấp thỏm không yên nhìn anh cầm lấy chiếc búa, đóng đinh vào một tấm gỗ mới lấp lại lỗ thùng. Cánh tay của anh nhìn có vẻ rất là mạnh mẽ, cơ thể rắn chắc nước da ngăm đen, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở trên người anh mặc một bộ đồ phục công nhân, dính đầy các màu sơn khác nhau. Ở trên đầu đội một chiếc mũ màu trắng, cũng bị vẫy bẩn thành màu xám. Đôi giày thể thao của anh là một nhãn hiệu cô chưa từng nghe qua. Anh khác xa với những chàng trai nhà giàu mà cô quen biết. Bọn họ sẽ không vì phơi nắng mà đen như thế này. Tập thể thao không thể có được một thân hình rắn chắc như thế này. Mà trang phục của bọn họ cũng sẽ không bất cẩn như vậy. Lấm lem vết sơn cũng không thèm để ý đến. Cô không thể hình dung được bọn họ cầm búa mà đóng đinh sẽ có hình dạng gì. Vì thực sự ngay cả một công việc nặng bọn họ cũng chưa từng làm qua. Cô gần như chăm chú nhìn cánh tay anh. Ngón tay của anh thon dài, nhìn rất là đẹp mắt, nhưng đầu ngón tay đều đã bị chai sần. Có đau không? Cô bất giác hỏi. Là cái gì đau chứ? Cô thoáng ngẩn người, lúc này mới nhận ra trong lúc vô ý đã buột miệng hỏi anh những thắc mắc ở trong lòng. Cô xấu hổ cười cười. Ý của tôi nói là, những vết chai sần trên cánh tay anh có đau không? Không đau. Anh nhíu mắt nhìn cô, có vẻ như cảm thấy rất quái lạ với câu hỏi của cô. Anh đưa mắt nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp đó, rồi sau đó nhìn tiếp để những ngón tay trắng muốt thon thả, đột nhiên hiểu ra. Đôi bàn tay này, vừa nhìn đã biết thuộc về một cô gái có cuộc sống an nhàn sung sướng, ngay cả một giọt sương xuân cũng chưa từng dính được. Cô có biết rửa chén không? Anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Không biết. Quét nhà thì sao? Rất ít. Cô không phải làm việc nhà sao? Nhà tổ tôi có những người làm việc đó. Ai hả? Là người giúp việc ư? Đúng vậy. Hóa ra cô là một vị tiểu thư. Cô không thích anh dùng giọng điệu xem thường như thế. Vậy thì sao chứ? Không sao cả. Anh nhẹ nhàng cất tiếng trả lời. Thật là xin lỗi tiểu thư. Vừa rồi tôi không nên làm phiền cô mang dụng cụ đến đây cho tôi. Không được phép kêu như vậy. Cô nói hơi lớn tiếng. Cô cũng có tự ái. Không muốn nghe người khác khinh thường mùng mình một cách vô cớ như thế. Tôi có tên họ đàng hoàng. Tên tôi là Ân Hải Sắc. Anh có thể gọi tôi là Ân tiểu thư. Lại nữa rồi. Với các loại hử nhẹ này không rõ mục đích như thế, cô thực sự là đã chịu đủ rồi. Hải Sắc cắn răng, không thể chịu nhịn được nữa khi ở cùng một chỗ với anh. Trong ngực đang cháy lên một ngọn lửa tức giận, thiêu đốt tất cả lý trí cùng sợ hãi của cô. Cô liều lĩnh bước về phía cây thang. Nhưng một phút sau thì cô đã biết mình sai lầm rồi. Vừa bước xuống một chiếc thang thì cả người bỗng nhiên chấn động. Không nghĩ đến chiếc thang kia lại bị chao đảo như vậy. Một nửa thân người cô đang treo ở trong không trung. Cô thét lên một tiếng kinh hãi, cánh tay kia vẫn còn bám chặt ở trên mái nhà. Cô thật là ngu ngốc mà. Anh biết tình huống nguy cấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net